Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, một tiếng ngọt ngào liền chịu không nổi. Kết thúc gần một ngày quay chụp, Nam Hy cùng Vạn Đạo bọn họ cáo biệt, phản hồi đến khách sạn, Mai Nhiễm đem nàng đưa về phòng lại đi trước, cùng Nam Hy nhắc nhở nói, quý tiên sinh bên kia, người vẫn là liên hệ một chút tương đối hảo, phía trước Nam Hy đóng phim thời điểm. Mai Nhiễm không nghĩ ảnh hưởng nàng trạng thái mới chưa nói. Liền tính Nam Hy là cái khó gặp nhân tài. Quý Mặc Sâm đều là đế nhất tập đoàn người lãnh đạo trực tiếp. Không khỏi trong đó sinh ra cái gì hiểu lầm. Ảnh hưởng Nam Hy tiền đồ. Đều nên đi cùng quý tiên sinh an ủi hai câu. Nếu không phải nàng không quen thuộc Quý Mặc Sâm. Thả không có Quý Mặc Sâm liên hệ phương thức. Loại chuyện này đều tưởng chính mình đi làm ân, Nam Hy đồng ý. Kỳ thật không cần Mai Nhiễm nhắc nhở. Nàng đều tính toán sau khi trở về cùng Quý Mặc Sâm tâm sự. Chẳng qua Liêu không phải hắn đem nàng đẩy ra sự. Loại tình huống này không phải lần đầu tiên đã trải qua. Quý Mặc Sâm chính là chịu không nổi nàng quá phận tới gần. Không màng diễn kịch dưới tình huống động thủ. Ngẫm lại cũng không có gì hảo kỳ quái. Nam Hy tiên tiến toilet đem trên mặt trang tẩy rớt. Nhìn thời gian là buổi chiều 6 giờ. Không sai biệt lắm đều là đại gia cơm chiều nghỉ ngơi thời gian. Cầm di động cấp Quý Mặc Sâm bắt đánh qua đi. Nam Hy một bên nghe di động đô đô thanh, một bên cầm trang giấy xem monster càng xem càng cảm thấy này hành giai quen thuộc. Cũng nhìn ra được tới hơi trúc chắc, loại này trúc chắc đến từ đối loại này thư pháp mới lạ. Tự khí thế lại hoàn toàn vậy là đủ rồi. Quý Mặc Sâm ở nơi nào nhìn đến quá hành giai, vẫn là nói trên đời này có hành giai. Bất quá này đây nàng hiện tại thân phận tiếp xúc không đến. Mới không có ở trên mạng nhìn đến, Nam Hy trong đầu thoảng qua một đám hảo phạt, di động vang lên thật nhiều thanh sau. Rốt cuộc thông, dù sao cũng là có việc hỏi. Nam Hy tự nhiên mà vậy mở miệng lại ngọt lại thuần hô thanh. Sâm ca, điện thoại kia đầu truyền đến một tiếng thô xuyễn. Nam Hy còn không có phản ứng lại đây. Điện thoại liền đột nhiên bị cắt đứt. Nam Hy, ngoặc kép, làm cái gì? Nam Hy nghi hoặc nhìn di động. Nghĩ nghĩ lại lần nữa cấp Quý Mặc Sâm đánh qua đi. Kết quả lần này vang lên vài tiếng sau liền truyền đến đối phương không có phương tiện tiếp nghe. Nhắc nhở Amani rõ ràng phía trước còn tiếp điện thoại. Hiện tại như thế nào liền không thể tiếp. Nam Hy lại lần nữa đánh qua đi. Lúc này càng trực tiếp. Còn không có vang đã bị nhắc nhở vô pháp chuyển được. Tới dượng cả sao, Nam Hy lập tức minh bạch. Chính mình dãy số sợ là bị Quý Mặc Sâm cấp kéo đen. Còn không phải là hôm nay hơi chút tới gần hắn một ít sao. Lại không có thật sự thân đến. Vẫn là ở diễn kịch. Một đại nam nhân như vậy tính toán chi ly. Phía trước thật bị cắn cũng không gặp hắn kéo độc thủ cơ hào lạp. Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay có quá nhiều người ngoài thấy? Chính là, rõ ràng chính là chính hắn chủ động lại đây thế diễn. Lại chính mình cáu kỉnh là nháo như vậy. Tiểu công chúa A, Nam Hy ở trong lòng đem Quý Mặc Sâm phun tào một phen sau. Biết hành giai sự hôm nay là đừng nghĩ hỏi. Liền ngày mai đóng phim cũng không biết có thể hay không chỉnh ra chuyện xấu. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy Quý Mặc Sâm người này thật phiền toái. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Nam Hy đem trên bàn thư pháp trang giấy thu hồi tới. Mở cửa phát hiện Đường Cát đứng ở cửa. Thấy hắn đỏ lên đôi mắt. Trong lòng hơi kinh hãi. Lạnh giọng hỏi. Phát sinh cái gì? Đối mặt đột nhiên mặt lạnh. Ánh mắt mạo hiểm lệ quang Nam Hy. Đường Cát bị chấn đến ngây dại 2 giây. Nam Hy mới phát hiện hắn tuy rằng đôi mắt đỏ lên. Một bộ đã khóc bộ dáng. Ánh mắt cùng trên mặt đều không có bi sắc. Không giống như là phát sinh đại sự bộ dáng. Biểu tình hòa hoãn xuống dưới. Làm Đường Cát vào phòng, lại lần nữa hỏi, nói đi, ngươi vì cái gì khóc? Đường Cát bừng tỉnh, bị Nam Hy như vậy trực tiếp hỏi ra tới, đảo cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Một đôi mắt ba ba nhìn Nam Hy, tiểu thư, ngươi có thể hay không cùng truyền nhân lão sư nói? Làm hắn không cần viết kết cục như vậy, Lam Tinh bọn họ như thế nào sẽ chết? Cuối cùng kết cục, không đều hẳn là đại anh hùng thắng sao? Nam Hy trăm triệu không nghĩ tới Đường Cát đột nhiên đến phóng. Thế nhưng là vì nói chuyện này. Hồ nghi nhìn Đường Cát hỏi, cho nên ngươi khóc, là đọc sách xem khóc. Đường Cát lau một phen mặt, không ngừng ta một người khóc, Nam Hy dở khóc dở cười. Rồi lại nhìn Đường Cát đỏ lên hốc mắt, không khỏi ôn nhu cười. Quân nhân thủ vệ quốc gia, thủ vệ nhân dân, có thể được đến quốc gia cùng nhân dân tán thành. Đối với bọn họ mà đến chính là lớn nhất cảm động. Cách một cái thế giới, dùng văn tự đem hết thảy tái hiện nhân dân trước mắt. Như cũ có thể làm nhân dân vì này động dung, đưa bọn họ ghi khắc. Vì bọn họ rơi lệ, thuyết minh bọn họ sở làm hết thảy đều có giá trị. Nam Hy lại không biết chính mình lúc này tươi cười có bao nhiêu đẹp. Làm Đường Cát không khỏi sửng sốt, Nghe thấy Nam Hy nhẹ giọng hỏi, ngươi nhớ rõ trụ thần quang, tên của bọn họ sao? Đường Cát Dây đáp, kia khẳng định a, Lam Tinh, Trường Mao, Nại Nại. Nam Hy nghe xong Đường Cát không có tạm dừng đem thư chung tên một đám niệm ra tới. Cười đến càng nhu hòa, Đường Cát không tự giác nhắm lại miệng, nghi hoặc hỏi, tiểu thư, hắn cảm thấy đại tiểu thư tươi cười thực ôn nhu thực mỹ, rồi lại mạc danh thực làm người đau lòng. Ở Đường Cát muốn xem rõ ràng hơn một ít khi, Nam Hy đã đem trong mắt cảm xúc thu liễm, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ý vị thâm trường nói, tử vong không đại biểu kết thúc. Ngươi cho rằng truyền nhân lão sư chỉ biết viết này một quyển sách sao? Đường Cát đôi mắt rộng mở, sáng lên tới, lại tại hạ một khắc ám đi xuống. Nghi hoặc nói, chính là thần quang đệ nhị sách kết cục. Kia chàng chiến dịch miêu tả, thấy thế nào đều là Lam Tinh dẫn dắt thần quang mọi người. Cùng nhau, hy sinh a, Nam Hy lắc đầu. Cái này liền xem truyền nhân lão sư viết như thế nào. Ngươi cứ việc hảo hảo hoạt động đem bán thần quang, Đường Cát. Ngoặc kép, tiểu thư, ngươi căn bản không hiểu. Ngươi căn bản không hiểu người đọc bị âu yếm tiểu thuyết câu đến cào tâm cào phổi cảm giác. Có thể so với nghiện phẩm. Ân, Nam Hy mạc danh xem hắn. Đường Cát không có nói thêm nữa. Biết Nam Hy rất bận. Có thể bất thời giờ thời gian cùng hắn liêu này đó đã thực hảo. Cho nên chủ động đưa ra rời đi. Ở trước khi đi vẫn là mắt trông mong cùng Nam Hy đề ra câu. Cùng truyền nhân lão sư nhắc lên. Hảo, Nam Hy bật cười. Đem Đường Cát tiễn đi lúc sau. Nam Hy nhớ tới thần quang sự. Lấy ra notebook mở ra hồ sơ. Lẳng lặng nhìn thần quang cuối cùng kết cục. Chính như Đường Cát theo như lời. Quyển sách này giải quyết chính là Lam Tinh bọn họ toàn thể thành viên hy sinh. Này vốn nên là kết thúc. Nhưng mà nàng vẫn sống sờ sờ ngồi ở chỗ này. Nam Hy ánh mắt như hối. Thành lập tân hồ sơ. Ngón tay ở trên bàn phím nhẹ gõ. Tuyết trắng giao diện thượng xuất hiện. Viêm Hoàng đánh xong này hai chữ. Nam Hy an tĩnh nhìn một hồi lâu. Khóe miệng chậm rãi nhấp ra tươi cười. Trong ánh mắt lập lòe sáng ngời sáng rọi. Không sai biệt lắm Money, chỉ cần thần quang thành công. Đánh lao cơ sở. Như vậy liền bắt đầu chân chính chiến dịch đi. Biệt thự, dựa vào trên giường Quý Mặc Sâm. Lạnh băng đối Triệu Kiệt Du nói. Triệu Kiệt Du, đừng thiện làm chủ trương, di động trong video Triệu Kiệt Du nói lỡ. Nâng hạ mắt kính khung. Nói, đúng vậy, bất quá làm phó quan. Ta có chức vụ nhắc nhở trưởng quan cần phải chú ý thân thể của mình, ta không có việc gì, Quý. Mặc Sâm nghe được hắn nói đến phó quan cùng trưởng quan. Đuôi lông mày rất nhỏ trọn trọn. Triệu Kiệt Du, chính là ngài xem lên thực mỏi mệt, ngươi cũng nói. Chỉ là mỏi mệt, Quý Mặc Sâm lãnh đạm nói. Triệu Kiệt Du im lặng, biết Quý Mặc Sâm đã không kiên nhẫn. Hắn xác thực Quý Mặc Sâm thần sắc không có càng nhiều dị thường. Bất đắc dĩ bị Quý Mặc Sâm kết thúc đối thoại. Điện thoại sau khi kết thúc, Quý Mặc Sâm xoa xoa nhăn lại ấn đường. Vẻ mặt bực bội, có thể không mỏi mệt sao? Hắn mau bị nào đó kẻ lừa đảo cấp phiền đã chết. Vô luận là thân thể vẫn là đầu óc. Hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không bị hạ dược. Dược hiệu tới mãnh liệt như vậy, làm hắn dừng không được tới. Thật vất vả áp chế xuống dưới. Bị đối phương một tiếng, Sâm ca, liền dễ dàng chọc phá. Phảng phất phía trước nỗ lực chính là một hồi chê cười. Ở hôm nay phía trước, hắn như thế nào không cảm thấy, Sâm ca cái này xưng hô. Có như vậy uy lực, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.